Chương 3441, Bí Tông. Hai, vậy hắn tới thế nào? Lão già áo bào đen nhíu mày. Lúc này, Doanh Khánh đột nhiên nói, các vị, mục tiêu của năm đại thế gia chúng ta chỉ là hắn, chỉ cần tìm được hắn, chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Hoặc Bí Tông đuổi hắn ra khỏi Bí Tông, bản thân chúng ta ở bên ngoài tự mình giải quyết cũng được. Bây giờ đối với hắn mà nói, giải quyết Dương Diệp mới là quan trọng, nếu như phát sinh mâu thuẫn cùng Bí Tông, chuyện kia càng thêm phiền toái. Cho nên, hắn không làm người gây sự như vậy, ở đó, lão già áo bào đen im lặng. Hắn cũng không muốn Bí Tông phát sinh mâu thuẫn cùng Doanh gia và các thế gia. Sau một lúc lâu, hắn bay đến không trung, sau đó nói, Dương Diệp, không quan tâm ngươi làm thế nào bước vào Bí Tông ta, nhưng Bí Tông ta không chào đón ngươi, vẫn mong rời khỏi Bí Tông, rời đi à. Dương Diệp vội vàng lắc đầu, đánh chết hắn cũng sẽ không rời đi. Cho dù làm vậy có chút vô lại, nhưng hắn không có cách nào. Ra ngoài thì sẽ chết, thấy không có phản ứng, vẻ mặt lão già áo bào đen này trầm xuống. Lúc này, Doanh Khánh đột nhiên nói, các hạ, ngươi như vậy, hắn sẽ không ra đâu, người này rất vô liêm sỉ, gian trá, chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh thì hắn mới ra được. Lão già áo bào đen liếc nhìn Doanh Khánh, sau đó thần sắc hắn quét ra, trong phút chốc, trong vòng mấy chục dặm đều ở dưới thần thức nhận biết của hắn, nhưng hắn tuyệt đối không phát hiện ra Dương Diệt. Doanh Khánh lại nói, không cần uổng phí thời gian, người này có công phu ẩn nấp, cho dù là cường giả chân cảnh lục đoạn cũng khó có thể tìm được, chỉ có hình thức lục soát trải thảm mới có khả năng buộc hắn đi ra. Lúc này, lão già áo bào đen đột nhiên nhìn về phía Doanh Khánh, mạo muội hỏi một chút, cảnh giới của Dương Diệp này là gì? Chân cảnh, Doanh Khánh trầm giọng nói. Sở dĩ biết Dương Diệp là chân cảnh, vẫn là do Doanh Vực nói cho hắn biết. Chân cảnh mấy đoạn? Lão già áo bào đen lại hỏi. Nhất đoạn. Doanh Khánh nói, lão già áo bào đen kinh ngạc nói, 40 vị cường giả chân cảnh các ngươi truy sát một vị huyền giả chân cảnh nhất đoạn, lại còn để cho hắn chạy thoát à. Đám người phía sau lão già áo bào đen nhìn về phía đám người Doanh Khánh, vẻ mặt cũng có chút kỳ lạ. Nghe thấy lão già áo bào đen nói vậy, vẻ mặt đám người Doanh Khánh lập tức khó coi, điều này thực là một chuyện đặc biệt mất mặt. Mà lúc này, Lục Vân Thiên đột nhiên nói, các hạ, chúng ta thừa nhận. Đội hình chúng ta đuổi giết hắn đúng là có chút mất mặt, nhưng nếu như các hạ biết được người này đáng sợ thế nào, sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Phải vậy không? Giọng điệu của lão già áo bào đen rất lạnh nhạt, hiển nhiên cảm thấy Lục Vân Thiên đang kiếm cớ. Hắn cũng đã gặp rất nhiều thiên tài, nhưng hắn vẫn chưa từng gặp loại thiên tài nào như vậy. Dương Diệp này ở trong các yêu nghiệt có thể yêu nghiệt tới trình độ nào? Lúc này, Doanh Khánh lắc đầu, các hạ... Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian ở đây nữa. Mục đích của chúng ta rất rõ ràng, hoặc là Bí Tông để cho chúng ta tiến vào trong tìm hắn, hoặc là Bí Tông đuổi hắn ra, bản thân chúng ta giải quyết. Ta nghĩ, Bí Tông cũng không muốn vì một người không có liên quan tới Bí Tông mà đối địch với cùng năm đại thế gia chúng ta chứ. Bí Tông tất nhiên sẽ không vì Dương Diệp mà đối địch với đám người Tần gia, hơn nữa Dương Diệp một mình bước vào Bí Tông đã phạm phải quy định của Bí Tông. Lão già áo bào đen nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Thông báo với bí vệ, toàn lực truy tìm điều tra về người này. Rất nhanh, cường giả phía sau hắn đều lui lại, chỉ trong giây lát, rất nhiều khí tức xuất hiện ở trong dãy núi mênh mông. Lục soát theo hình thức trải thảm, ở đó, đám người Doanh Khánh liếc mắt nhìn nhau nhưng không nói gì, nếu Bí Tông đã tỏ thái độ, bọn họ tất nhiên sẽ không đi gây sự. Hơn nữa, Bí Tông rõ ràng cũng không muốn Dương Diệp ở bên trong Bí Tông này, bây giờ việc của bọn họ chính chờ Dương Diệp xuất hiện. Lão già áo bào đen nhìn lướt qua đám người Doanh Khánh, sau đó nói, lão phu có chút tò mò, Dương Diệp này rốt cuộc đã làm gì mà tự nhiên khiến cho các vị điều động đội hình này tới đuổi giết hắn. Dương Diệp làm gì? Đám người Doanh Khánh không trả lời, chẳng lẽ nói là Dương Diệp đơn thương độc mã đi tới Doanh gia, sau đó phá hủy hết chủ thành của Doanh gia. Đây là chuyện còn hơn cả sỉ nhục, hắn không muốn nhắc tới, thấy đám người Doanh Khánh không nói gì, lão già áo bào đen cũng không có hỏi nữa. Hắn nhìn về phía lão già áo bào xa hoa bên cạnh, đi điều tra một chút về người này. Lão già áo bào xa hoa khẽ gật đầu, xoay người lập tức biến mất. Ở trong dãy núi mênh mông, Dương Diệp ẩn thân ở trong một chỗ sơn động hoàn toàn tự nhiên, trong lúc đó, vài thần thức quét đến, nhưng đều không phát hiện ra hắn. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh, tìm ta à, nếu các ngươi tìm được ta, xem như ta thua. Đừng ẩn nấp nữa, ta biết ngươi ở bên trong, đúng lúc này. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong sơn động. Dương Diệp. Chương 3442, kiếm gỗ một đấu một với Hồng Mông Tháp. Một, nghe tiếng nói này, Dương Diệp cảm giác hơi quen thuộc, rất nhanh, hắn đã biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Chủ nhân của giọng nói này chính là nữ tử váy trắng trước đây đi tới kiếm tiên thành cho hắn quyển trục truyền tống kia. Tuy nhiên, đối phương làm sao tìm được mình, Dương Diệp không suy nghĩ nhiều, từ trong sơn động đi ra, mà đứng ở trước cửa sơn động là một nữ tử, chính là nữ tử váy trắng này. Ngươi làm sao tìm được ta? Dương Diệp hỏi. Lúc này, một đường ánh sáng trắng hiện lên, Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, tiếp theo, Tiểu Bạch chỉ vào kiếm gỗ. Kiếm gỗ làm, Dương Diệp liếc nhìn kiếm gỗ, hắn không ngờ được kiếm gỗ này lại có thể tiết lộ hành tung của hắn cho nữ nhân này. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Có ý gì là sao? Dương Diệp không hiểu. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nói, chuyện doanh gia và các thế gia bên ngoài. Dương Diệp nói, bọn họ đuổi giết ta. Sau đó ngươi liền chạy tới Bí Tông. Nữ tử váy trắng hỏi, Dương Diệp khẽ gật đầu. Nữ tử váy trắng nhìn thẳng vào Dương Diệp, ngươi là muốn để cho Bí Tông cùng mấy đại thế gia đánh nhau, sau đó làm ngư ông được lợi à? Dương Diệp lắc đầu, không phải ý này, chỉ là ta thật sự không có chỗ nào để đi. Đương nhiên, nếu như Bí Tông không chào đón, ta có thể lập tức rời đi. Hắn sẽ không ngốc đến mức cho rằng có thể làm cho Bí Tông cùng doanh gia và các thế gia đánh nhau, dù sao doanh gia và các thế gia cùng cao tầng Bí Tông đều không phải là đầu đất. Nếu như đối phương không phát hiện ra hắn, hắn tất nhiên sẽ không ra ngoài, ít nhất bây giờ sẽ không đi ra. Nhưng bây giờ, người ta đã phát hiện ra hắn, hắn tiếp ở đây có khác nào chờ phiền toái tới, hắn cũng không muốn Bí Tông cũng đứng ở phía đối diện hắn. Dương Diệp không do dự, nói xong liền đi. Khoan đã. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, người có thể đi, kiếm phải ở lại. Dương Diệp nhìn về phía kiếm gỗ trong tay, sau đó tay phải ném đi, kiếm gỗ này trực tiếp rơi vào trước mặt nữ tử váy trắng, Tiểu Bạch chớp chớp mắt lại muốn đi cướp về, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngăn cản nàng, không cần. Hắn thật sự không cần thanh kiếm gỗ này, đối phương lại có thể để lộ hành tung của hắn, cũng may là nữ tử váy trắng này không có ý xấu, nếu không... Bây giờ chắc hẳn hơn 10 vị cường giả chân cảnh đã bao vây hắn, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tiểu Bạch lập tức ủy khuất, trong mắt còn lưng tròng. Dương Diệp thả lỏng tay ra, sau đó nói, vậy ngươi đi theo nó đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, Tiểu Bạch ngây người, trong phút chốc, nàng dường như hiểu rõ điều gì, nước mắt tuôn rơi, tiếp theo, thân hình nàng trực tiếp lóe lên, sau đó trở lại trước ngực của Dương Diệp, móng nhỏ của nàng nắm thật chặt cánh tay của Dương Diệp. Sau đó tỏ vẻ đáng thương nhìn Dương Diệp, nhìn dáng vẻ Tiểu Bạch, Dương Diệp không hiểu thấy đau nhói, thần sắc hắn nhu hòa, nó không phải một phe với chúng ta, cho nên, không cần nó, được không? Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, lần này nàng không dám nghịch ngợm nữa. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói, sau này sẽ tìm cho ngươi thanh kiếm tốt hơn. Nói xong, hắn ôm lấy Tiểu Bạch và muốn rời đi, nhưng vào lúc này, thanh kiếm gỗ này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiếp theo. Nó trực tiếp hóa thành kiếm quang tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp. Mặt Dương Diệp không thay đổi, tâm thần hắn chìm vào trong cơ thể, sau đó nói, làm cho nó ra ngoài. Hồng Mông Tháp chấn động mạnh, thoáng cái, một lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lấy thanh kiếm gỗ trong Hồng Mông Tháp. Kiếm gỗ tuyệt đối không giơ tay chịu trói, mà phản kháng, từ trong cơ thể nó không ngừng nhanh chóng hiện ra từng kiếm quang. Dương Diệp nheo mắt, kiếm gỗ này rất có can đảm. Thậm chí ngay cả Hồng Mông Tháp cũng dám phản kháng. Lúc này, Hồng Mông Tháp rõ ràng đã tức giận. Một khí tức còn cường đại hơn so với trước trực tiếp bao phủ lấy kiếm gỗ, những kiếm quang do kiếm gỗ phát ra lập tức tiêu tan. Trong phút chốc, một đường kiếm quang từ trước ngực Dương Diệp vọt ra, thoáng cái, kiếm gỗ xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Bị đá ra, phía xa, kiếm gỗ khẽ rung lên, lại hóa thành một đường kiếm quang tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp, nhưng mới vừa đi vào. Còn chưa tới nửa hơi thở, nó liền một lần nữa bị đá ra. Cứ như vậy, tới lui lui nhiều lần, kiếm gỗ cũng không có khả năng bước vào Hồng Mông Tháp. Cuối cùng, nó bỏ cuộc. Nó đi tới trước mặt Dương Diệp, nói chính xác hơn là đến trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nó, sau đó xoay đầu qua. Chương 3443, kiếm gỗ một đấu một với Hồng Mông Tháp. 2. Lúc này, Dương Diệp nói, ta không quan tâm người là kiếm gì, người có cá tính của mình. Ta hiểu, dù sao có bản lĩnh đều có cá tính, nhưng ta cho người biết, ta cũng có cá tính của mình. nếu giữa chúng ta không thể ở chung, vậy mỗi người đi một đường. Nói xong, Dương Diệp ông Tiểu Bạch xoay người rời đi. Đối với chuyện kiếm gỗ bán đứng hành tung của hắn, hắn rất phản cảm. Nếu như trước đó đối phương hỏi ý kiến của hắn cũng tốt, nhưng đối phương không hỏi hắn một tiếng, liền trực tiếp để lộ hành tung của hắn cho nữ tử váy trắng biết. Nếu như nữ tử váy trắng này thông báo với Bí Tông, thông báo với Doanh gia và các thế gia, có thể tưởng tượng được kết cục của hắn thế nào. Điểm quan trọng nhất là thông qua chuyện này, hắn phát hiện kiếm gỗ này và hắn thật sự không phải là một phe. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, kiếm gỗ này lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp nhíu mày, đúng lúc này, nữ tử váy trắng phía xa đột nhiên nói, nó để lộ hành tung của ngươi cũng không có ác ý bởi vì nó cảm thấy ngươi tới Bí Tông này là để tìm ta. Dương Diệp lắc đầu, không quan trọng. Nói xong, hắn nhìn về phía kiếm gỗ, không quan tâm thế nào, đã từng hợp tác qua nhiều lần, mọi người tụ được thì tan được. Kiếm gỗ nhẹ khẽ run run rẩy, dường như đang biểu đạt gì đó. Phía xa, vẻ mặt nữ tử váy trắng đột nhiên thay đổi. Ở trong mắt nàng hiện ra cảm giác khó tin, nàng biết kiếm gỗ đang biểu đạt gì, bởi vì kiếm gỗ này không ngờ nhận sai. Đồng thời bảo đảm với Dương Diệp, sau này tuyệt đối sẽ không tự ý tiết lộ hành tung của hắn. Nhận sai, nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, giống như muốn nhìn thấu hắn. Dương Diệp tất nhiên cũng hiểu rõ ý của kiếm gỗ, hắn cũng không ngờ được kiếm gỗ này tự nhiên sẽ nhận sai. Kiếm gỗ này rất cao ngạo, từ việc nó dám một đấu một cùng Hồng Mông Tháp cũng có thể thấy được điều đó. Mà bây giờ nó lại nhận sai, hắn biết, một phần nguyên nhân rất lớn trong này nhất định là bởi vì Tiểu Bạch cùng Hồng Mông Tháp. Quan hệ giữa kiếm gỗ cùng Tiểu Bạch cũng rất tốt, Tiểu Bạch không muốn rời nó cũng không muốn rời khỏi Tiểu Bạch. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch cũng nhìn về phía hắn chớp chớp mắt, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói được lời nào. Tuy nhiên, Dương Diệp sao lại không biết ý của nàng? Nàng muốn thay kiếm gỗ cầu xin, nhưng sợ hắn tức giận. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói, ngươi thích là được. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong phút chốc, mắt nàng sáng rực lên, bởi vì nàng hiểu rõ ý của Dương Diệp. Nàng nắm lấy kiếm gỗ, nhưng nụ cười trên mặt nàng lại biến mất. Nàng chỉ móng nhỏ vào kiếm gỗ, một móng nhỏ khác không ngừng vung vẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc. Giáo dục, Tiểu Bạch đang giáo dục kiếm gỗ, đại khái ý là bảo nó sau này không nên đắc tội Dương Diệp, không nên len lén nói cho người khác biết tung tích của Dương Diệp và nàng. Đối với những lời Tiểu Bạch nói, kiếm gỗ không có bất kỳ ý kiến nào, đều đáp ứng hết, đương nhiên, thật ra nó căn bản không đặc biệt hiểu những ý này. Không chỉ nó, Tiểu Bạch cũng không hiểu lắm, dù sao ở trong lòng nàng chính là bảo nó không nên chọc cho Dương Diệp tức giận, bởi vì một khi hắn tức lên thì đặc biệt đáng sợ. Cuối cùng, Tiểu Bạch rất cao hứng ông kiếm gỗ trở lại Hồng Mông Tháp, mà lần này, Hồng Mông Tháp không ngăn cản kiếm gỗ nữa. Dương Diệp không dừng lại, hắn xoay người rời đi, đi được hai bước, hắn dường như nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn về phía nữ tử váy trắng, linh kiếm chọn người, không phải ta muốn nó, mà là nó muốn đi theo ta, cho nên ngươi phải hiểu rõ. Nữ tử váy trắng im lặng, nàng có thể làm thế nào? Kiếm gỗ là của Bí Tông sao? Chưa tính là vậy. Nếu như kiếm gỗ theo nàng còn tốt, nhưng vấn đề là bây giờ kiếm gỗ tự mình muốn đi theo Dương Diệp, nếu như nàng còn muốn ép Dương Diệp giao ra, đây là bắt nạt người. Mà vị trước mắt này không có khả năng là một dễ bắt nạt. Dương Diệp không nói nữa, xoay người rời đi, mà vào lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ta dẫn ngươi đi tới Bí Tông. Dương Diệp xoay người nhìn về phía nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng lại nói, ngươi không đi ra ngoài được, bên ngoài đã khởi động trận pháp. Lại có vô số cường giả trấn giữ, có chút động tĩnh khác thường, bọn họ sẽ phát hiện ra ngay. Dương Diệp nói, đi Bí Tông, sẽ mang đến phiền phức cho các ngươi. Nữ tử váy trắng nói, còn có thể giải quyết được. Đi theo ta đi. Nói xong, thân hình của nàng rung lên, lập tức biến mất. Dương Diệp nhún vai, sau đó vội vàng đi theo. Rất nhanh, theo nữ tử váy trắng, hai người tới một đỉnh núi cao vút đâm vào trong mây, Bí Tông ở phía trên sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Dương Diệp, ngươi tạm thời chờ ở đây, ta ra ngoài nói cho bọn họ biết, đã nói ngươi đã rời đi Bí Tông. Bọn họ sẽ tin sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng khẽ nói, không tin cũng phải tin. Nói xong, nàng xoay người muốn đi, mà lúc này, nàng dường như nghĩ tới điều gì nên nhìn về phía Dương Diệp, đợi ở đây đừng có chạy lung tung, bây giờ ngươi vẫn chưa thể bị lộ được. bởi vì cho dù là Bí Tông ta cũng không có người nào biết ngươi, nếu ngươi bị phát hiện, khi đó ai cũng không giúp được ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, được, ta không chạy loạn. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, sau đó xoay người lập tức biến mất. Nữ tử váy trắng đi rồi, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó tìm một góc khuất ẩn nấp, qua khoảng gần một khắc, đột nhiên có một đường ánh sáng trắng từ phía chân trời lướt qua, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua, đúng lúc này, ánh sáng trắng kia đột nhiên ngừng lại, thoáng cái, ánh sáng trắng rơi vào trước mặt Dương Diệp. Nhìn người tới, Dương Diệp ngây người, sau đó nói, là ngươi. Chương 3444, loại như ngươi, ta có thể đánh mấy người. Một, người đến là một nữ tử, Dương Diệp nhận ra nữ tử này, bởi vì chính là nữ tử váy trắng vừa mới rời đi. Chỉ có điều, bây giờ nữ tử này không phải mặc váy trắng, mà là váy đen, hơn nữa khí chất cũng không lớn như trước. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp, ngươi là ai? Dương Diệp liếc nhìn nữ tử váy đen, sau đó nói, ngươi không phải là nàng. Lúc này, Dương Diệp phát hiện, nữ tử váy đen này với nữ tử váy trắng trước đó không giống nhau lắm. Hơn nữa, nếu như nữ tử váy đen này là nữ tử váy trắng này, sao đối phương có thể không quen biết hắn? Nữ tử váy đen nhíu mày, ngươi biết nàng? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, là nàng dẫn ta vào, nàng bảo ta chờ nàng ở đây. Nàng dẫn vào. Nữ tử váy đen càng nhíu chặt chân mày, ngươi là ao, vì sao nàng phải dẫn ngươi vào? Dương Diệp vuốt tay, vấn đề này, ngươi đợi lát nữa tự mình hỏi nàng có được không? Nữ tử váy đen liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi chính là Dương Diệp xông vào Bí Tông ta. Nghe vậy, tay trái của Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Lúc này, nữ tử váy đen nói, không ngờ được nàng tự nhiên cấu kết với người ngoài, đúng là, đúng lúc này, giọng nàng hơi ngừng lại, cùng lúc đó, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Bởi vì một thanh kiếm đã đi tới giữa chân mày của nàng, một kiếm này nhanh đến mức tận cùng, Dương Diệp tuyệt đối không muốn xuống tay giết chết, mà muốn khống chế nữ tử váy đen này. Nhưng hắn đã đánh giá thấp nữ tử váy đen. Khi kiếm của hắn vừa cách giữa chân mày của nữ tử váy đen mấy tấc, nữ tử váy đen đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, một đóa hoa sen màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong phút chốc, đóa hoa sen màu đen này đột nhiên nổ tung ra, rất nhiều cánh hoa màu đen lập tức nhấn chìm Dương Diệp. Tuy nhiên, trong nháy mắt, những cánh hoa màu đen lại đều biến mất, Dương Diệp không ra tay, bởi vì giờ phút này nữ tử váy đen này đã kéo dài khoảng cách với hắn, bây giờ hắn muốn một chiêu khống chế đối phương. Rõ ràng không có khả năng. Mà nếu như không thể một chiêu khống chế đối phương, đánh nhau sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Mà rõ ràng nữ tử váy đen này không muốn bỏ qua, lại muốn ra tay. Vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên lấy ra kiếm gỗ. Khi nhìn thấy thanh kiếm gỗ này, nữ tử váy đen lập tức sửng sốt. Nàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, vì sao kiếm này ở trong tay ngươi? Dương Diệp khẽ nói, chờ lát nữa ngươi hỏi nàng thì sẽ biết. Thấy Dương Diệp không nói, nữ tử váy đen có chút không vui, nhưng không hề ra tay nữa. Rõ ràng là bởi vì kiếm gỗ này. Trong giây lát, hai người giằng co, ở trong một dãy núi, lúc này, vẻ mặt đám người Doanh Khánh rất thâm trầm, bởi vì người Bí Tông nói Dương Diệp đã rời khỏi Bí Tông. Bọn họ dĩ nhiên là không tin lời Bí Tông nói, bọn họ muốn đi vào lục soát, nhưng Bí Tông kiên quyết không cho. Trong giây lát, bầu không khí ở đó lại trở nên khẩn trương. Mạnh mẽ tiến vào trong lục soát, có nghĩa là có thể phải khai chiến cùng Bí Tông, tuy nhiên bọn họ không biết Bí Tông có thực lực thật sự thế nào, nhưng năm đại thế gia bọn họ liên thủ tuyệt đối không khiếp sợ Bí Tông, chỉ có điều Bí Tông cũng không khiếp sợ năm đại thế gia, ở đây lại là địa bàn của Bí Tông. Im lặng rất lâu, Doanh Khánh đột nhiên nhìn về phía lão già mặc áo bào màu đen này, nếu hắn đã rời khỏi Bí Tông, vậy bọn ta không quấy rầy nữa. Từ biệt. Trong giây lát, hai người giằng co, lão già áo bào đen im lặng vài hơi thở. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh, Vân Thiển, kiếm kia thật sự ở trong tay Dương Diệp sao? Nữ tử tên là Vân Thiển khẽ gật đầu, ở trong tay hắn. Hơn nữa, kiếm kia mặc dù không có nhận hắn làm chủ, nhưng lại không muốn rời khỏi hắn. Lão già áo bào đen trầm giọng nói, đi, đi gặp hắn một chút. Nói xong, hắn cùng mọi người xung quanh lập tức biến mất. Bên ngoài Bí Tông, Doanh Huynh, Dương Diệp nắm giữ quyển trục truyền tống của Bí Tông. Bởi vậy, hắn cùng Bí Tông nhất định có quan hệ, hơn nữa bây giờ hắn chắc chắn ở Bí Tông. Bên cạnh Doanh Khánh, Lục Vân Thiên trầm giọng nói, Doanh Khánh khẽ gật đầu, ta biết, chỉ có điều, chẳng lẽ muốn chúng ta khai chiến cùng Bí Tông sao? Tuy chúng ta không khiếp sợ Bí Tông, nhưng nếu như khai chiến cùng bọn họ sẽ không có lợi ích gì. Hơn nữa, bây giờ mấy đại thế gia chúng ta đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Vậy chuyện của Dương Diệt? Lục Vân Thiên nói, Doanh Khánh im lặng rất lâu, sau đó nói, phái người trấn giữ ở bên ngoài Bí Tông, hắn không có khả năng ở Bí Tông cả đời, chung quy sẽ phải đi ra. Còn nữa, tập hợp tất cả lực lượng của mấy đại thế gia chúng ta, toàn lực tìm kiếm Dương Liêm Sương cùng với Dương Nghiệt của Dương gia. Chương 3445, loại như ngươi, ta có thể đánh mấy người. Hai, thật sự không quan tâm tới Dương Diệt nữa sao? Lục Vân Thiên trầm giọng nói, Doanh Khánh nói, ta sẽ bảo lão tổ Doanh gia ta đi tới Bí Tông, để hắn cùng cao tầng Bí Tông giao lưu một chút, xe, có thể khiến cho Bí Tông giao ra Dương Diệt không? Nếu như vẫn không thể, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cứ tạm thời như thế đã. Dứt lời, Doanh Khánh dường như già đi rất nhiều, không chỉ Doanh Khánh, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều có chút không dễ nhìn. Bọn họ tạm thời không thể làm gì được Dương Diệt, mà một khi người này trưởng thành lên, có thể tưởng tượng được, khi đó năm đại thế gia bọn họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù thế nào. Không bao lâu nữa, Dương Diệt có thể sẽ biến thành ác mộng của bọn họ, Bí Tông. Lúc này, Dương Diệt còn đang cùng nữ tử váy đen giằng co. Tuy nhiên, hai người cũng không có ra tay, cũng không lâu lắm, nữ tử váy trắng cùng lão già mặc áo bào màu đen này xuất hiện ở cách Dương Diệt không xa. Dương Diệt liếc nhìn nữ tử váy trắng, sau đó lại liếc mắt nhìn nữ tử váy đen, không thể không nói, hai nàng này tuyệt đối là song sinh, bởi vì thật sự rất giống nhau. Nếu như không phải quần áo khác nhau, hắn tuyệt đối không phân biệt được ai với ai. Là ngươi. Vân Thiển liếc nhìn nữ tử váy đen, nhíu mày. Nữ tử váy đen lạnh lùng liếc nhìn Vân Thiển, sau đó thân hình rung lên, lập tức biến mất. Đây là, ánh mắt của lão già mặc áo bào màu đen này rơi vào trên người của Dương Diệt. Nói chính xác là rơi vào kiếm gỗ trong tay Dương Diệt, nhìn kiếm gỗ rất lâu, cuối cùng, lão già áo bào đen nhìn về phía Dương Diệt, ta không quan tâm tới ân oán giữa ngươi cùng Doanh gia và các thế gia, Bí Tông ta có thể che chở cho ngươi, nhưng ngươi phải phối hợp với Bí Tông ta, nghe mệnh lệnh của Bí Tông ta. Nghe vậy, Dương Diệt ngây người, lập tức, hắn lắc đầu khẽ cười, lão gia tử này, ngươi có khả năng hiểu nhầm rồi, ta không cần Bí Tông ngươi che chở, ta cũng không cần người khác bố thí. Ta tới Bí Tông là vì hoàn thành lời giao hẹn trước đây, mà không phải đi cầu xin Bí Tông ngươi che chở cho ta. Lão già áo bào đen nhìn thẳng Dương Diệt, rất có khí phách. Vậy ngươi đi đi. Đúng rồi, người Doanh gia và các thế gia vẫn ở bên ngoài. Rõ ràng, đây là kết luận Dương Diệt không dám đi, nhưng Dương Diệt không dám đi sao? Hoàn toàn không nói nhảm, Dương Diệt xoay người rời đi, một hơi thở sau, Dương Diệt đã đi tới lối ra của Bí Tông. Mà khi hắn muốn ra khỏi Bí Tông lúc, lão già mặc áo bào màu đen này cùng nữ tử váy trắng lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão già áo bào đen nhìn thẳng Dương Diệt, có chút cá tính, chỉ có điều Bí Tông ta là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Dương Diệt lắc đầu, lão gia tử này, ngươi phải làm rõ trước, là Bí Tông ngươi bảo ta tới, chứ không phải bản thân ta muốn tới. Mà ta muốn đi, cũng là ngươi bảo ta đi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát. Sau đó lại nói, thật ra, nói những điều này cũng vô nghĩa, bởi vì lão gia tử ngươi rõ ràng muốn bắt lỗi. Nếu như vậy, thứ lỗi cho ta nói thẳng, Doanh gia và các thế gia phái ra 40 vị chân cảnh đuổi giết ta, ta muốn hỏi, Bí Tông ngươi chuẩn bị phái bao nhiêu chân cảnh? Nói xong, Dương Diệt nhìn thẳng vào lão già áo bào đen, trong mắt rất bình tĩnh, nhưng lại đầy mùi thuốc súng. Lão già áo bào đen nhìn Dương Diệt rất lâu, sau đó nói, ngươi rất tự tin. Dương Diệt đi tới trước mặt lão nhân áo bào đen, thứ lỗi cho ta nói thẳng, lão gia tử, loại như ngươi, ta có thể đánh mấy người. Nghe thấy Dương Diệt nói vậy, Vân Thiển nheo mắt, nam nhân này, Dương Diệt không phải là một người thích khoe mẽ, hắn chỉ biết một điều, làm người không thể quá thành thật, lúc nên kiêu ngạo thì phải kiêu ngạo, bởi vì nếu như ngươi không kiêu ngạo, người khác còn tưởng rằng ngươi là trái hồng mềm, sau đó muốn bóp vài cái, như vậy còn không tốt bằng đánh nhau, ngươi đánh không nổi người khác. Nhưng chỉ cần ngươi dám đánh, dám liều mạng đánh cùng hắn, sau đó hắn sẽ không dám tùy ý tới bắt nạt ngươi. Mềm sợ cứng, cứng rắn sợ ngoan độc sợ không muốn sống, không muốn sống sợ điên. Cho nên, người sống trên đời, lúc cần thiết, được ngoan độc một điểm, được điên một điểm. Trước mặt Dương Diệt, lão già áo bào đen khẽ cười, sau đó nói, thử xem. Dương Diệt khẽ gật đầu, trong phút chốc đã cầm kiếm chém xuống một phát. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên,